Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 078 am hiểu đùa cợt Jin tiền bối. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thái Dương mới vừa bay lên. Shirakawa Yu ăn xong bữa sáng, chính đang duỗi người, liền phát hiện một chiếc quen thuộc Porsche đứng ở cửa nhà mình. Khá lắm, đây là biết mình không xe, cố ý xe riêng đưa đón. Lão Jin để ý à, hiểu rõ đổi tốt ra ngoài quần áo. Mở ra, phân tích, quét mắt, trên xe chỉ có vodka một người. Hiếm thấy Jin lại dám đem yêu xe giao cho vodka một người mở. Này nếu như gầy ra cái đạo tử đến, trở lại vodka không được quỳ viên đạn. Xem ra, lão Jin tuy rằng không tin vodka đầu óc, nhưng đối với kỹ thuật lái xe của hắn vẫn là rất tin tưởng. Shirakawa Yu đi lặng lẽ ra ngoài, ẩn giấu thân hình, thấy vodka ở trong xe lấy điện thoại di động ra. Thật giống muốn gọi điện thoại dáng vẻ. Shirakawa Yu lộ ra cái cười xấu xa, lén lút vòng tới ghế phụ cửa sổ thủy tinh một bên. Đưa tay gõ gõ cửa sổ, nghe được quái dị âm thanh. Vodka sững sờ cứ thế quay đầu đi. Liền nhìn thấy ngoài cửa xe Shirakawa Yu, chính đang đối với hắn làm mặt quỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vodka bất đắc dĩ để điện thoại xuống. Đem xe đóng cửa mở ra. Shirakawa Yu cười, kéo mở cửa xe, không khách khí ngồi ở Jin bình thường yêu nhất ngồi ghế phụ. Sao chỉ một mình ngươi đến? Lão Jin đây, còn chưa tỉnh ngủ, đang nói chuyện. Hắn đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng cùng chỗ ngồi khoảng thời gian điều thấp không ít. Thư thư phục phục ngửa ra sau, nằm ở ghế phụ, sau đó nhếch lên hai chân, bày ra một cái nếu như Jin sau khi thấy, tất sẽ nắm điện thoại nổi giận thích ý tư thế. Vodka không nhịn được nghĩ phê bình chút gì, nhưng cân nhắc đến dựa theo tính tình của đối phương, có thể sẽ ngược lại đem mình hận đến nói không ra lời. Vì lẽ đó hắn cũng liền từ bỏ. Đại ca ở ba chờ ngươi. Giải thích một câu sau, Vodka nổ máy xe, chuyên tâm lái xe. Shirakawa Yu gật gù, từ trong lỗ mũi ân ra một tiếng, không tiếp tục để ý Vodka, nhắm mắt chợp mắt. Chỉ chốc lát, hai người liền đạt tới ba. Nhìn Vodka dừng xe xong, Shirakawa Yu vừa mới chuẩn bị đẩy ra ba cửa, lại đột nhiên dừng lại. Mắt hắn híp lại, mở ra, phân tích, nhìn chăm chú ba vài giây, lộ ra buồn cười vẻ mặt. Bên trong quầy rượu chỉ có Jin một người. Lúc này Jin, nhưng nắm hắn âu yếm súng lục, trốn ở sau cửa mai phục, ngậm thuốc lá khóe miệng hiện ra một tia cười khẩy. Muốn trò đùa dai ai? Căn bản không cần nói cũng biết. Shirakawa Yu lại quét mắt vẻ mặt không giấu được tình báo vodka một chút. Thấy đối phương vẻ mặt như thường, hẳn là không biết chuyện dáng vẻ, liền hắn nháy mắt mấy cái, bước chân dừng lại, cố ý dừng lại ở tại chỗ chờ đợi, nhường vodka đi trước tiến vào ba. Cộc lốc vodka tự nhiên là không làm sao lưu ý những này chi tiết nhỏ. Thấy Shirakawa Yu ở cửa chờ hắn, liền không ngừng bước, trực tiếp đi vào ba. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu khóe miệng không nhịn được điên cuồng dương lên. Mở ra, phân tích, dự định xem chàng trò hay. Đúng như dự đoán, vodka mới vừa đi vào đi. Mở cửa ló đầu trong nháy mắt, chỉ nghe ầm một tiếng, một viên ra khỏi nòng viên đạn. Ma sát hắn góc cạnh rõ ràng lập phương mặt bay qua. Suýt chút nữa không đem vodka hồn cho dọa đi ra. Hắn theo bản năng nắm chặt bên hông thương, còn tưởng rằng cứ điểm bị người nào phi pháp xâm lấn. Có thể quay đầu nhìn lại, nổ súng người, lại là chính đang âm vèo vèo cười Jin. Kia xoa sơ, gần nhất thuận buồm xuôi gió sinh hoạt, là nhường ngươi tính cảnh giác đều thiếu hụt sao? Một kích thành công, Jin lạnh cười nói xong, trong lòng xem thường, dự định đi thưởng thức Shirakawa Yu cùng viên đạn sượt qua người sau. Là một bộ thế nào vẻ mặt sợ hãi? Sau đó, chậm rãi thu thương, ngẩng đầu, Jin liền nhìn thấy một mặt mộng bức vodka, ngoặc kép chấm hỏi, ngài vị nào a? Hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc ra nghi hoặc. Lúc này, Shirakawa Yu đẩy cửa mà vào, ngáp một cái, lười biếng nói, ta nói, vừa nãy tựa hồ có súng âm thanh, xảy ra chuyện gì sao? Là đại ca vừa nãy, chấm ngoặc kép, vodka mới vừa muốn nói chuyện, Jin liền trầm giọng đánh gãy hắn, chẳng có cái gì cả, ngoặc kép, vodka súng lục vừa nổi lửa, cướp cỏ, mà thôi, quản tốt súng lục của chính mình, vodka, Jin xoay người hướng đi quầy bar, ngữ khí không hề chập chờn, một chút xíu lúng túng tâm tình đều không có, vodka, ngoặc kép chấm hỏi, ta rất sao? Này sóng ngươi gọi hắn tìm ai nói lý đi. Vodka trầm mặc, nhìn mặt không hề cảm xúc Jin. Nhìn lại một chút một mặt lười nhác Shirakawa Yu. Chỉ có thể chính mình tự nhận xui xẻo. Nuốt giận vào bụng, dựa vào vừa nãy phát sinh. Đã đầy đủ hắn suy lý ra chuyện đã xảy ra. Đại khái chính là, kia xoa sơ hai ngày nay phạm sự tình quá nhiều. Đại ca mai phục tại cửa quán rượu. Nghĩ một thương đánh tới dọa dọa hắn, có thể không nghĩ đến, đúng dịp không khéo, kia xoa sơ ngày hôm nay lại không đi vào trước ba, mà là chờ mình khóa kỹ xe, chờ mình đi vào trước, ma xui quỷ khiến, đụng vào dự định đáng sợ Jin, kết quả đại ca bên này cũng không thấy rõ là ai, đi vào trực tiếp liền để cho mình cảm thụ viên đạn ma sát hoảng sợ, liền thật xui xẻo, uất ức nhất còn là, kia xoa sơ đi vào hỏi phát sinh cái gì chuyện. Đại ca lại bình tĩnh đem nồi quăng cho mình. Ngươi xem một chút. Đây là người có thể làm được sự tình. Hai người các ngươi ân oán. Mắc mớ gì đến ta. Vodka nội tâm lật tung 100 tấm bàn trà. Ở bề ngoài nhưng là mang theo thẹn thùng. Như cái người đàng hoàng như thế. Không dám thở mạnh một cái. Theo đi vào ba. Khúc nhạc dạo ngắn cũng không trở ngại Jin làm theo ý mình. Hắn tự mình tự ngồi ở quầy bar, cầm bình rượu lên, cho mình rót nửa ly rượu, giả vờ vô sự phát sinh. Nguyên lai lão Jin ngươi cũng là cái da mặt dày da hỏa. Shirakawa Yu trong lòng nín cười, sắc mặt như thường, nhẹ nhàng ngửi một cái trong không khí mùi thơm ngát mùi vị. Hắn có chút ngạc nhiên. Lão Jin làm sao đột nhiên uống lên rượu sherry? Chẳng lẽ là thèm quả nho? Jin không để ý tới Shirakawa Yu phí lời. Liền phảng phất vừa nãy thật sự chuyện gì đều không phát sinh giống như. Rất là trầm tĩnh, lắc động chén rượu trong tay. Nhấp khẩu rượu sherry, hắn nhàn nhạt mở miệng. Ta là nghĩ nhắc nhở ngươi. Kia xoa sơ, chưa quên lần trước cái kia nhiệm vụ đi. Shirakawa Yu gật gù, từ quầy bar lấy ra một bình cherry brandy, thông thạo mở nhét, cho mình rót một chén. Không phải là cùng sherry cái kia tiểu nha đầu, đi xác nhận trinh thám tiểu quỷ sinh tử mà. Đương nhiên chưa quên, trinh thám tiểu quỷ, không ngờ, nghe Shirakawa Yu vừa nói như thế. Jin chính mình trái lại hơi nghi hoặc một chút lên, nghe Jin cái này ngữ khí. Shirakawa Yu chấn kinh rồi. Chính là Kudo Shinichi à lão Jin. Người vậy thì không nhớ rõ. Jin trong mắt nghi hoặc chớp mắt là qua. Hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta cũng không có đi nhớ người chết tên thời gian rảnh rỗi. Nói chung, điều tra cái kia người chết căn bản không cái gì cái gọi là. Ăn APTX4869 người không thể sống. Ngoặc kép. Nhiệm vụ lần này không quá quan trọng. Người muốn làm là giám thị tốt Sherry, quan sát nàng tiếp xúc ngoại giới nhất cử nhất động. Trở về muốn rõ ràng 10 hướng về ta báo cáo. Nghe rõ chưa? À chuyện này, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu vừa nghe càng kinh hãi. Nguyên lai này không phải cái ngạnh. Người hàng này giết người xong liền quên đồ phá hoại quen thuộc. Lại là thật sự à? Mẹ ư? Chẳng trách nguyên tác bên trong Island điên cuồng ám chỉ ngươi Kudo Shinichi là Conan. Ngươi đều chỉ có thể nói coi là. Cảm tình là thật sự đã quên. Lại nói. Này xem như là nhân cách thiếu hụt một loại sao. Vẫn là mang tính lựa chọn dễ quên chứng. Ân. Bốn bỏ năm lên một hồi. Há không phải nói lão Jin đầu óc có vấn đề. Ra kết luận. Hắn có chút quái dị nhìn chằm chằm Jin. Jin nhìn hắn điên cuồng thất thần dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn là không nghiêm túc nghe, vì lẽ đó không khỏi trở nên nghiêm túc mấy phần, ngữ khí lạnh lẽo. Kia xoa sơ, ta lặp lại một lần. Seri là tổ chức trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học. Trăm năm kỳ tài khó gặp. Chấm ngoặc kép, lần hành động này, dù cho là Seri rơi mất cọng tóc loại chuyện nhỏ này, trở về cũng muốn rõ ràng báo cáo cho ta. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ta bắt ngươi là hỏi. Nghe rõ chưa? Được rồi đây thân. Shirakawa Yu hơi chút nghiêm túc gật gù, nhường Jin sắc mặt đẹp đẽ một chút. Sau khi liên quan với chết đi cái kia mấy cái tequila lâu la, khả năng là cảm giác tâm mệt đi. Jin không hỏi một tiếng, lại căn dặn vài câu liên quan với Seri vấn đề sau, mới thả Shirakawa Yu đi. Là nhường Vodka một người đưa hắn đi phòng nghiên cứu. Jin nhưng là còn có cái khác công tác dáng vẻ. Shirakawa Yu tuy rằng không có hỏi, nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán được. Tequila loại này trọng yếu thành viên tử vong, dưới tay công tác, cùng với dính đến lợi ích, đương nhiên phải một lần nữa phân phối cho thành viên khác. Liền như là Shirakawa Yu kiếp trước từng làm bất động sản tiêu thụ ngành nghề giống như. Từ trước sau đó, dưới tay khách hàng, liền đều phân cho những đồng nghiệp khác cạo phân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.